Miu gao em là món quà của anh. Chương 22, đồng ý Miu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gấp nhận ra tình cảm của mình với Miu, là một người đàn ông như cậu gao có thể hay không chấp nhận tình yêu đồng giới này. Gấp tự hỏi bản thân, mình có kỳ thị nó không? Thì câu trả lời là không. Cậu cảm thấy mỗi một người đều có quyền tự do yêu đương, quan niệm yêu đương của cậu cũng không có phân biệt giới tính, biên giới, màu da. Tất cả đều bình đẳng. Gấp tự hỏi bản thân, liệu gia đình cậu và mọi người xung quanh cậu có thể chấp nhận được tình yêu này không? Cậu có đủ tự tin đồng hành cùng Miu để đối mặt với những phản đối, kỳ thị vấn đề này của xã hội hay không? Gấp không chắc về điều này cho lắm, nên cậu vẫn luôn đắn đo. Nhưng khi gấp nhìn vào ánh mắt của Miu, đôi mắt đẹp đó chứa tràn ngập tình yêu thương đang nhìn cậu, gấp quyết định rồi, Choang Kyo Ha Bang, cậu muốn cho bản thân mình một cơ hội, cho cảm xúc của cậu một cơ hội để thử. Cũng như muốn cho Miu một câu trả lời chính xác về cảm xúc của cậu. Quyết định xong, gấp giơ tay nắm lấy bàn tay đang lau tóc cho cậu. Cậu nắm rất chắc, mắt nhìn thẳng vào Miu khiến Miu không khỏi giật mình, nhưng cũng chỉ im lặng nhìn gấp. Gấp hít một hơi thật sâu, thở ra. Thầy thích em đúng không? Đúng, Miu ngồi xuống hạ người ngang với gấp. Thật trùng hợp em cũng thích thầy. Miu ngơ rồi, lời bày tỏ bất ngờ này của gấp khiến anh không kịp phản ứng, anh nghĩ mình phải mất thêm một đoạn thời gian khá dài nữa mới có thể cưa đầu cậu, nên Miu không lường trước được lời gấp nói lúc bấy giờ. Nhưng phản ứng của Miu trong mắt gấp lại không như tưởng tượng của cậu. Trong mắt cậu anh chỉ như vậy, lặng lặng nhìn Miu khuôn mặt không chút biểu cảm, làm cậu lo lắng. Gấp không biết cũng không hiểu tại sao Miu lại có biểu cảm như vậy khi cậu nói thích thầy ấy. Không phải nên vui mừng sao? Hoặc có thể là giật mình chẳng hạn. Tại sao không có chút phản ứng gì hết vậy? Gấp nghĩ, thầy không phải nói thích em sao? Sao thầy lại có biểu cảm như vậy? Gấp ngại ngùng, cùng với một chút bối rối đưa tay lên gãi đầu, cậu không biết phải tiếp tục nói gì trong hoàn cảnh ngượng ngùng này. Miu hoàn hồn, biết có thể gấp đã hiểu lầm nên vội ôm lấy gấp khẳng định nói. Em làm bạn trai tôi nhé. Miu buông gấp ra rồi nhìn thẳng gấp. Vậy phản ứng vừa nãy là, chưa để gấp nói hết Miu đã ngắt lời. Vì tôi quá bất ngờ, tôi quá hạnh phúc khi nghe em nói cũng thích tôi. Đây là điều kể cả trong mơ tôi cũng muốn thấy nó. Gấp ngại ngùng khi nghe Miu bày tỏ như vậy, không ngờ một người hoàn hảo như Miu vì nghe mình nói thích anh ấy mà lại bối rối như vậy. Vậy, em có đồng ý làm bạn trai của tôi không? Gấp ngại ngùng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của gấp, Miu hạnh phúc ôm lấy gấp một lần nữa, cười khúc khích như một đứa trẻ. Anh thật sự quá quá hạnh phúc rồi. Khụ khụ, thầy ôm em chặt quá, em thở không được. Gấp vỗ vai Miu nói. Miu ha ha cười ngượng, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông cậu ra. Gấp thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Miu. Gấp không biết Miu có bao nhiêu xúc động nên chỉ có thể vuốt nhẹ lưng trấn an Miu. Một lúc sau Miu buông gấp ra rồi nói. Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé. Được ạ, Miu cười, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Anh nói, từ giờ em không thể gọi anh là thầy được, phải gọi là anh. Nếu không em cũng có thể đặt biệt danh cho anh nếu em muốn a, vì từ giờ Miu và gấp chính thức quen nhau rồi nên Miu sẽ xưng hô với gấp là anh em, không xưng tôi em như trước nữa nha cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không ổn cho lắm, vì dù gì thầy cũng là giáo sư, lại còn đang dạy em nữa a. Gấp gãi đầu phản bác, vì cậu thực sự không quen với cách xưng hô này, còn một nguyên nhân to lớn khác đó chính là cậu rất ngại. Trên trường anh đúng là giáo sư, nhưng ra khỏi trường rồi thì anh là của em. Anh không muốn người ta nghĩ chúng ta chỉ là thầy trò, có được không? Miu biết điểm yếu của gấp, cậu thanh niên này chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Nên thay vì nói với giọng điệu ra lệnh thì Miu chọn xuống giọng năn nỉ gấp. Choang Kyo Ha Bang đúng như Miu nghĩ, gấp bối rối một hồi lâu nhưng vẫn không thể nào từ chối Miu được, tai cũng vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả lên. Nhưng dù gì cũng đành thỏa thuận, em có thể đổi từ từ được không? Đổi ngay em không quen, được nhưng nếu em gọi sai thì phải bị phạt để còn nhớ mà sửa lần lần. Có được không, nhưng hình phạt là gì? Gấp hoang mang, Miu dướn người lên, hôn gấp, dù chỉ là một cái hôn nhẹ cũng không hẳn là hôn nữa, môi chạm môi một cái mà thôi. Miu đã dùng hành động thay cho câu trả lời rồi. Gấp cảm nhận được độ ấm từ bờ môi của Miu, không những vậy môi Miu lại rất mềm, cậu ngượng chín cả mặt. Nguyên nhân không đơn giản vì được Miu thơm mà là vì mới nghĩ muốn ăn môi Miu cách đây một tiếng trước giờ đã được chạm. Ông trời thiệt chiều cậu mà. Bây giờ cứ mỗi lần em gọi sai, anh sẽ hôn em một cái, bất kể là đang ở đâu, mức độ sẽ ngày càng tăng lên. Ok chứ, nhưng nếu ở trường thì sao? Nếu ở trường thì anh sẽ chấp nhận cho em gọi anh là thầy, nhưng là ở nơi đông người. Nếu ở riêng hai đứa thì cũng không được, kỳ kèo một hồi gấp cũng đành phải chấp nhận. Gấp cảm thấy Miu quá chấp nhất việc xưng hô này rồi. Cậu cảm thấy gọi như thế nào mà chả được, nhưng cậu không biết thực ra Miu không phải chấp nhất việc xưng hô mà là không chấp nhận nổi việc tuổi của anh cách cậu quá xa. Khi cậu là học trò còn anh lại là giáo sư, đợi hai người hạnh phúc xong cũng đã nửa đêm rồi. Gấp ngáp một phát chưa kịp hoàn hồn đã được Miu bế lên. Gấp giật mình quàng tay qua của anh để khỏi ngã. Thầy làm gì vậy? Thả em xuống, em giờ là người yêu của anh bế em có gì không thỏa đáng sao? Miu mở cửa phòng ra đặt Gấp lên giường, Gấp chống tay lên ngực anh, muốn tranh luận về vấn đề này thì môi anh đã dán lên môi Gấp. Lần này không phải chỉ chạm nhẹ mà là một nụ hôn kiểu Mỹ. Gấp thì chưa bao giờ hôn qua, cậu chỉ vụng về đi theo sự dẫn dắt của Miu. Hôn kiểu Mỹ tương đối giống hôn kiểu Pháp nhưng chúng ta không sử dụng lưỡi trong quá trình hôn, chỉ có môi chặt môi và ghì nhau lại. Rất dễ thương, hai người quấn nhau đến lúc Gấp không còn hơi nữa Miu mới buông ra, dùng tay ngắt nhẹ mũi Gấp. Bảo bối, em phải thở đi chứ, anh thật hết cách với cậu, Miu thì vẫn chưa muốn buông mà thấy Gấp thiếu hơi đến độ mặt đỏ bừng, anh mới không đành lòng buông cậu ra. Thoát khỏi nụ hôn của Miu, Gấp hít lấy hít để cảm giác như đã ở dưới nước một thời gian dài vậy. Choang Kyo Ha Bang nghe Miu nói Gấp mới ngộ ra thì ra hôn cũng có thể thở. Khóc không ra nước mắt với suy nghĩ của Gấp luôn. Nhưng Gấp cảm thấy dù có chút khó thở nhưng cậu vẫn thích nụ hôn này. Gấp đưa tay lên sợ nhẹ môi mình, nụ hôn đầu của cậu. Đây là hình phạt của em khi gọi anh là thầy. Miu nói, giờ thì đi ngủ thôi nào, đã trễ lắm rồi. Miu cũng trèo lên giường, rồi với chăn đắt lên người cậu với anh. Hết chương 22, cách chương.